Đẳng cấp ở rể, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 154 nói xong cô rời đi. Sở Hạo vội vàng kéo cô. Trên mặt hèn mọn cười nói. Ôi, làm cái gì thế? Chính là chỉ đùa một chút thôi. Cô nhỏ nhen như vậy làm gì? Sở Phi tức giận đến nghiền răng ụ nhìn thấy Sở Hạo mặt dày cười hề hề. Thật muốn đánh chết hắn. Nửa tiếng sau, trước một căn biệt thự, Sở Phi nhíu mày nói. Không phải nói cùng với Hoàng Văn Hoa đám phân hợp đồng sao? Sao lại đến nơi này? Sở Hạo dừng xe lại, nói. Hợp đồng đã được soạn thảo. Chỉ cần ký tên là có hiệu lực. Kỹ ở đâu đều như nhau cả. Hoàng Tổng sống ở đây thì đến nơi này kỳ. Không phải là chuyện hiên nhiên ấy. Sở Phi nói. Hoàng Văn Hoa vì sao lại muốn chọn kỹ hợp đồng ở nhà riêng? Việc nghiêm túc như thế này, không phải nên tiến hành ở công ty sao? Tôi sao biết được, đây là Hoàng Tổng quyết định. Hắn là nhân vật lớn. Hắn muốn làm gì, tôi làm sao hiểu được? Sở Hạo nghĩ tới cái gì? Trầm giọng nói, đúng rồi, đợi lát nữa đi vào. Cô cũng không thể gọi thẳng tên hắn. Phải gọi hắn Hoàng Tổng, biết không? Sở Phi trầm mặc không nói, nắm chặt nắm tay, tâm tình vẫn rất rối rắm. Sở Hạo dừng lại, nhìn phía Sở Phi nói, cô còn đứng ngơ ra đó làm gì? Đi thôi, Sở Phi, cô đừng giở trò với tôi. Hiện tại là thời khắc sinh tồn của Sở gia, nếu không có chữ ký của Hoàng Tông, Sở gia liền xong đời, chạy đâu cho hết nắng. Đến lúc đó cô cho là cô cũng là người Sở gia có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Lại chưa nói, cha cô là người đại diện pháp lý của công ty. Người đầu tiên gặp nạn chính là ông ta. Chấm, Sở Hạo huy hiệp nói Sở Phi biểu tình biến hóa. Cuối cùng cô thầm thở dài một hơi. Nghiêm mặt nói, tôi chỉ là đi vào pha trà cho các người. Việc gì, tôi cũng sẽ không làm. Không phải là cô, anh nói cái gì? Sở Phi trừng mắt, Sở Hạo cười ha hả nói. Không có không có, đùa chút mà thôi, chính là pha trà, Hoàng Tổng chỉ muốn ngắm cô chút mà thôi. Dù sao, cô ở thành phố Hoa cũng là một người đẹp có tiếng đúng không? Nhìn bộ mặt ti tiện của Sở Hạo, Sở Phi tức giận đến nghiến răng. Cô lúc trước lấy Lâm Tử Minh về ở rể, còn không phải bởi vì Sở Hạo hết ăn lại nằm, không trọng dụng nổi. Cô cũng sẽ không bởi vậy mà trở thành người nổi tiếng ở thành phố Hoa, bị cười nhạo nhiều năm. Càng nghĩ lại càng tức. Nghĩ về chuyện này, trong đầu cô lại không tự chủ được nghĩ tới một người. Lúc ấy, cô lấy Lâm Tự Minh về ở rể. Cô vẫn còn rất trẻ, còn lâu mới đến tuổi kết hôn. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì có một người đàn ông đã theo đuổi cô, mà người kia là không thể đến ở rể Sở gia. Cho nên, cô chỉ có thể lựa chọn người khác. Lấy Lâm Tử Minh, lại nói tiếp, cô cũng đã 4 năm không gặp qua người kia. Từ khi cô quyết định lấy Lâm Tử Minh, người kia nạn lòng, liền dứt khoát rời khỏi thành phố Hoa. Hiện tại 4 năm rồi, không biết người kia thế nào. Người tốt như anh, nhất định đã kết hôn, sinh con rồi. Nghĩ tới chuyện cũ, Sở Phi có chút hoảng hốt, thời gian thấm thoát, cảnh còn người mất, dẫn đường đi. Sở Phi trừng mắt nhìn Sở Hạo liếc mắt một cái nói. Sở Hẹ chắc hắc nở nụ cười hai tiếng, tiếp tục đi tới. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, quay đầu lại đối Sở Phi nói. Này Sở Phi, tôi đột nhiên nghĩ đến, Từ Đồ Nam hình như đã trở lại, chắc là hắn có đi tìm cô rồi nhỉ. Nghe được ba chữ Từ Đồ Nam, Sở Phi dừng bước, vẻ mặt mất tự nhiên. Từ Đồ Nam, cô đã thật lâu không có nghe đến tên này. Đây là tên của người đàn ông đó. Anh điên à, tôi cùng hắn chính là bạn bè bình thường. Hắn tới tìm tôi làm gì? Sở Phi phụng phịu nói. Sở Hạo cười xấu xa. Ha ha, phải không? Cô lúc trước thiếu chút nữa gả cho hắn đấy. Lại nói tiếp, cô lẽ ra nên gả cho hắn, không nên lấy phế vật Lâm Tử Minh về ở rể. Cô chắc chưa biết Từ Đồ Nam hiện tại chính là ông chủ lớn đó. Nếu có lúc trước gả cho hắn, hiện tại cũng là phu nhân nhà giàu, làm sao cần chạy đến đây? làm loại chuyện này đâu. Sở Hạ miệng đầy lời kỳ quái. Ti tiện xỉa sói. Cách chương.